Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 133. Hai vị công chúa, đối với Vô Ngạo luyện đan trình độ, Nạp Lan Yên Nhiên là biết đến. Nghe Nhã Phi nói như thế, nàng cũng tán thành gật đầu. Cứ như vậy, Vô Ngạo cùng Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên ba người cười cười nói nói, một hồi trở lại đến luyện dược sư đại hội nội bộ ghi danh. Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân sẽ không luyện chế đan dược, sẽ không có báo danh, cũng không có theo Vô Ngạo tiến nhập trận đấu hiện trường. Các nàng thông báo Vô Ngạo một phen không muốn thông đồng muội tử, sau liền cùng nhau đứng ở phương đại sảnh xem nhìn. Lúc này đây tham gia luyện dược sư đại hội luyện dược sư rất nhiều. Trận đấu phân tổ đạt tới 18 cái, cùng Vô Ngạo chia được một tổ có 3 người, mặt khác 2 cái một nam một nữ Vô Ngạo cũng không nhận ra. Tổ này, Vô Ngạo cùng cô gái kia thành công đi qua, một người nam tử cũng là chưa thành công, mà là quay đầu ủ rũ mà thẳng bước đi. Giữa lúc Vô Ngạo muốn phải rời đi nơi này, đi tìm Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi thời điểm, cô gái kia cũng làm mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo bên người. Vân Vô Ngạo đúng vậy, Vân Lam Tông, Vân Vận đại đệ tử. Nữ hài mở to một đôi lượng oánh oánh lớn mắt nhìn Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi. Vô Ngạo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cô bé này một thân áo xanh váy, liễu diệp mi lớn con mắt, khuôn mặt êm dịu xinh đẹp, da thịt tuyết bạch hoánh nhuận, thủy yêu sáng sủa trong suốt, vòng eo thướt tha tinh tế, là một cái nhìn lại cũng biết hoạt bát linh động 15-16 tuổi tiểu cô nương. Hích, chính là, xin hỏi ngươi là, Vô Ngạo nghi ngờ hỏi, đối với cái này vị đột nhiên nhô ra tựa hồ còn nhận thức cô gái của mình, hắn chính là một chút ấn tượng cũng không. Ta là ai ngươi về sau sẽ biết. Nữ hài thần bí cười cười, trong mắt chuyển động, bất quá, ta đối với ngươi quả thực rất hiếu kỳ đây. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi thực lực cụ thể sao? Đương nhiên có thể, Vô Ngạo cười cười, hơi khom lưng, cũng theo có chút thần bí nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Điều kiện gì? Nữ hài khẩn cấp địa đạo, hôn ta một, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, con mắt quét một vòng cô bé nhô ra bộ ngực, nhưng trong lòng nói, tiểu cô nương này, tuổi tác không lớn, phát dục ngược lại không tệ nha. Ngươi, tiểu cô nương Mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên, nhịn không được lên tiếng mắng, đại thúc xấu, ngươi làm sao bị ổi như vậy? Thuần khiết một điểm sẽ chết sao? Nếu như ta thuần khiết một chút, thực sự sẽ chết a hát. Vô Ngạo cười ha ha nói. Ngươi, tiểu cô nương hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt, dậm chân một cái nói, không nói cho quên đi, bản cô nương còn không lạ gì đây. Dứt lời, tiểu cô nương xoay người, mải bước liên tục, trực tiếp chạy. Vô Ngạo cười cười, cũng không có gọi lại tiểu cô nương, thẳng hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi hai người đi tới. Bên trong đại sảnh trong một cái góc, tiểu cô nương bật nhảy về phía trước, chạy tới một cái cô gái áo đen bên người. Vị này cô gái áo đen, diễm lệ cao trách, cử chỉ yêu nhã, cùng nữ hài có chút tương tự. Thế nào, muội muội, thăm dò được như thế nào? Diễm lệ nữ tử nhẹ giọng hỏi. Tìm hiểu cọng lông tuyến a. Tỷ tỷ, tên tiểu tử kia quá bỉ ổi, lại muốn để cho ta thân hắn, quá ghê tởm. Tiểu cô nương căm giận địa đạo. Diễm lệ nữ tử sững sờ, tiếp lấy không khỏi mỉm cười mỉm cười. Hắn quả nhiên vẫn là như đồn đãi một dạng mà háo sắc a. Ngay cả ngươi một cái như vậy hoang chát tiểu cô nương đều không buông tha. Tiểu cô nương cũng là không thuận theo, bĩu môi nói, tỷ tỷ, ngươi tại sao nói như thế muội muội a? Muội muội tốt xấu cũng 15-16 tuổi, tiếp qua mấy năm tựu thành niên a hát. Cát, ngươi sau trưởng thành vẫn là một cái tiểu cô nương. Diễm lệ nữ tử hừ hừ nói. Dxxcmn. Tỷ tỷ, ta muốn đến phụ hoàng cùng mẫu hậu trước mặt cáo ngươi. Tiểu cô nương tức giận địa đạo. Cáo ta cái gì à? Diễm lệ nữ tử vẻ mặt hèn mọn. Lẽ nào tỷ tỷ nói lời nói dối sao? Phòng trừng Vân Vô Ngạo tiểu tử kia cũng có chút yêu thích trẻ con. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không sản sinh để cho ngươi thân hắn một ý tưởng. Ta, tiểu cô nương nói liên tục vài cái, ta, chữ. Cũng nữa nói không đi, mà là xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, đổ ra một ly rượu đỏ, buồn bực miệng lớn uống. Ngạch, tiểu Nguyệt Nhi, ngươi uống nhiều hơn nữa rượu đỏ cũng khó thành thục a lại nói. Rượu đỏ cùng thân thể của ngươi phát dục không có bao nhiêu quan hệ. Diễm lệ nữ tử nói rằng, tiểu cô nương tiếp tục buồn bực uống, vẻ mặt khổ não, tỉ tỉ, muội muội đều bị ngươi nói chết lặng, uống gì đều giống nhau, ấy, chấm ngoặc kép, diễm lệ nữ tử. Một lát sau, một đội cung trang thị nữ đã đi tới. Đại công chúa, tiểu công chúa, có hay không muốn đi về nghỉ một hồi? Lĩnh đội cung nữ khom người nói rằng, ừ, diễm lệ nữ tử gật đầu, sau đó mang theo tiểu cô nương cùng cái này đội cung nữ đi ra ngoài. Sau một lát, vừa mới biến mất Vô Ngạo hiện thân ra, nhìn cái bàn trưng bày được hai chén uống thừa lại được rượu đỏ. Vô Ngạo đi tới, bưng lên hai chén rượu đỏ, Vô Ngạo ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Ta nói đây, nguyên lai là Gia Mã Đế Quốc hai vị công chúa a. Hắc hắc, cư nhiên đối với bản thiếu hiếu kỳ như vậy. Huyền cũng vậy, Vân Lam Tông những năm gần đây vô cùng cường đại, chọc cho hoàng gia đặc biệt chú ý sao? Chỉ là Gia Mã Đế Quốc khối này tiểu địa phương, Vân Lam Tông lại là siêu cấp tông môn, làm sao sẽ coi trọng thế tục quyền lực? Gia Mã Hoàng Thất, a Gia Mã Hoàng Thất, các người thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vô Ngạo ngón tay khẽ nhúc nhích, bóp nát rượu đỏ cái chai, mảnh vụn tung tóe đầy đất. Đứng bình tĩnh trong chốc lát, Vô Ngạo xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Xa xa, Vô Ngạo đột nhiên chứng kiến Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi phía trước trận một cái thanh niên nhân. Cái kia cái thanh niên nhân một thân nho trang trang phục, nhìn lại tuấn giật tiêu sái. Ân, so với Vô Ngạo là kém không ít, bất quá trước ngực hắn treo một cái tứ phẩm luyện dược sư huy chương lại đưa tới Vô Ngạo chú ý. Một gã tứ phẩm luyện dược sư thật thú vị. Vô Ngạo chậm rãi đi tới, trong miệng tự lẩm bẩm, mới vừa đuổi đi một cái lại tới một cái. Ai nha, tình địch của ta người liền nhiều như vậy chứ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á. Cha hy chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.